Mà những con thuộc sanh làm ngạ quỷ đó tụ họp ở đó sẽ được tùy hỷ với đồ ăn và thức uống dồi dào đó. Tại sao? Tại vì ở thế giới ngạ quỷ đó, họ không có thể trồng trọt được, không có thể nuôi gia súc được, không có làm nghề kiếm ăn được, không có làm gì được hết. Chỉ có đi xin ăn thôi mà cũng không xin ăn được. Tại vì cái nghiệp ngạ quỷ đó khiến là đụng đâu là biến thành những thứ không thể ăn được. Tức là nó khi thấy nước, nó đụng vô nước thì nước nó biến thành máu mủ. Hoặc là khi thấy đồ ăn thì cầm đồ ăn lên thì đồ ăn biến thành than, không ăn được. Cái nghiệp ngạ quỷ nó khiến như vậy. Nên chỉ trừ khi nào mà có cái sự cúng dường làm phước bố thí rồi hồi hướng đến cho họ thì họ mới dùng được. Chúng ta không có thể mà cầm cái gì đưa cho ngạ quỷ được. Giống như ngày Mục Kiền Liên mà đem cơm tới đưa cho bà Thanh Đề đó, nói má ăn đi, bà không ăn được. Mình không có thể cầm đồ mà đưa cho ngạ quỷ đó, ngạ quỷ ăn đi, không ăn được. Ngạ quỷ chỉ được hưởng khi mà, nói cách khác là họ hưởng cái sự hồi hướng phước thí của mình thôi. Các ngạ quỷ nói là, nói nhắn nhủ những cái người bà con á, là khi mà người thân mình mất á, mà mình có khóc lóc đến mấy là buồn rầu cách mấy đi nữa, mà ta thán cách mấy đi nữa cũng không đem lại lợi ích gì hết. Chỉ có lợi ích là khi mình làm phước bố thí, làm phước bố thí cũng dường như chư tăng, rồi hồi hướng cái đó thì sẽ làm lợi ích thực sự cho người thân của mình. Đại ý của cái bài hộ ngạ quỷ sự này có cái chính là chỗ đó thôi. Bây giờ trở lại chúng ta. Khi chúng ta trong gia đình mà có người thân, cha mẹ anh em mà mất đó, thì thay vì chúng ta ngồi đó khóc, khóc thì không có giúp ích được cho họ hết á. Có vì khóc thì người ta bên kia người ta thấy, người ta cũng rầu lắm. Nói trời ơi, tôi chết tôi cũng rầu rồi mà thấy quý vị khóc tôi rầu hơn nữa. Khi người thân mình mất á, làm sao? Mất tức là chết á. Chết là sao? Ta biết mất tiêu, mình nhìn thấy nữa. Nhưng mà thật ra họ chỉ bước qua cái cửa khác thôi. Người ta bước sang cái cửa khác, bước sang cái phòng khác. Quý vị có biết điều đó không? Chúng ta khóc tại vì chúng ta thấy trời ơi, từ nay trở đi không bao giờ gặp được người này nữa. Người thân thương của tôi không bao giờ gặp được họ nữa. Họ vẫn đứng ở đó, họ quý vị không có biết là họ đứng sờ sờ bên cạnh mình á, đứng ngay bên cạnh, đứng sau lưng mình á. Không đi đâu hết á. Chỉ có một cái là thế giới âm dương cách trở. Nói theo kiểu mà bình dân, mà nói theo kiểu khoa học đó, là họ bước sang cái không gian chiều khác, một cái dimension khác. Mình không nhìn thấy họ được, nhưng mà họ nhìn thấy mình. Tức là người thân mình không có chết, họ chỉ bước sang một cảnh giới khác, sang một cái không gian thời gian khác. Cho nên mình chớ có khóc. Mà mình thương người thân của mình đó, thì hãy làm gì giúp ích cho người ta, chứ thay vì ngồi đó khóc. Khóc của mình không giúp ích cho ai hết quý vị. Thì như vậy đó, xem người thân của mình mất rồi, mình có thể làm được gì cho người thân của mình bên kia thế giới, giúp cho họ. Và cái mà họ cần nhất đó là sự an ủi, trấn tĩnh họ và hồi hướng phước đức. Đó là những cái hành trang cho họ, và nhắc nhở họ tiếp tục cái cuộc hành trình của họ. Sau khi nói lời cảm ơn, thương yêu, rồi khuyên họ nên tiếp tục đi, và mình hồi hướng phước đức của mình cho họ, làm hành trang của họ, và họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Hành trình gì? Hành trình tái sinh để sống một kiếp sống khác. Và mỗi một kiếp sống là gì? Là một bài học. Bài học gì? Bài học đi kiếm tiền. Học kiếm tiền, mỗi một kiếp sống là bài học kiếm tiền hả? Mỗi kiếp sống là bài học thất tình, mỗi kiếp sống là bài học phiền não. Mình làm vậy đó, mỗi một kiếp sống là mình học được thêm bài học phiền não, thêm được mấy bài học ly dị, thêm mấy bài học bị mất nhà, mất xe. Mấy bài học đó mình học hoài mà không hiểu. Cho mình học lộn bài không? Học lộn bài chứ phải trở lại học hoài. Mỗi một kiếp sống mình trở lại học để tiến hóa, học để phát triển lòng từ bi, thương người khác, học từ bỏ tham sân si, từ bỏ cái sự vô minh chấp ngã. Mỗi một kiếp sống mình trở lại càng bám víu vào vật chất, càng đi sâu vào vật chất, càng cho cái thân này là mình bám víu vào nó, càng bám víu vào ngã sở cha mẹ vợ chồng con cái anh em là của mình, dính chùm với nhau không có rời bỏ. Mỗi một kiếp luân hồi mình lại tái diễn cái đó và cứ lặp đi lặp lại vô cùng vô tận, không bao giờ học được cái bài học. Muốn thoát khỏi cái này đó thì nhớ rằng mình trở lại cuộc đời này không phải là đi làm kiếm tiền, không phải là đi làm để lập gia đình, không phải để dành tiền để lại cho con cháu. Để lại con cháu hồi nó cũng xài hết rồi, mình chết mình làm quỷ đói. Quỷ đói rồi về đứng kế bên là chờ con cháu nó cúng cho ăn, mà nó không biết hồi hướng, cho nên là mình cứ là ma đói, rồi đến khuya ở trong bếp cứ khua lẻn kẻn, con cháu nó sợ quá nó lại kêu thầy tới, thầy bùa tới, hay là kêu thầy tới tụng kinh ếm đuổi ông bà đi chỗ khác, mà đâu biết là ông bà bây giờ ma đói rồi chỉ chờ con cháu nó cúng cho mà nó không biết. Khi quý vị đến chùa cúng dường cho chùa, quý vị bỏ phong bì đút vào cái thùng phước xương. Vừa bỏ vào thùng phước xương không á là hồi hướng ngay lập tức đó. Rồi quý vị cúng dường, viết một cái check gửi tới cho cái chùa nào đó hay gửi cho một thầy cô nào đó, vừa viết cái check đó xong chắp tay hồi hướng liền. Quý vị ngồi thiền xong một cái thời thiền cũng hồi hướng cái phước đức đó, tụng một thời kinh cũng hồi hướng cái phước đức đó liền, làm xong là hồi hướng liền. Lần trước chúng ta đã học đó là nếu mà chúng ta hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc mà cha mẹ của mình đời này mà đã đi tái sinh rồi không sao hết, mình hồi hướng chung cái câu đó là xin hồi hướng phước đức này đến cửu huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc nhiều đời. Cho nên cha mẹ đời này của mình biết tu, ông bà lên cực lạc hết, thì cha mẹ đời trước đời nhiều đời trước nữa của mình mà chưa có đi tái sinh cảnh giới an lành thì họ được hưởng. Rồi bà con cô chú bác gì đó mà hãy còn trong cảnh ngạ quỷ thì những người đó được hưởng đó. Cho nên bây giờ quý vị hiểu cái này rồi đó, thì khi quý vị quán tâm từ á, quý vị rải tâm từ ra tới thân bằng quyến thuộc đó, thì đừng có rải chỉ thân bằng quyến thuộc đời này thôi nha, chỉ thấy anh chị bà con cô bác của mình thôi. Thêm một câu nữa, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của tôi, mình chỉ thêm một cái câu là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp hay là cửu huyền thất tổ, giống như lần trước thầy nói rồi đó. Tức là tất cả những người nào mà đã có cái nhân duyên làm bà con quyến thuộc với mình từ nhiều đời nhiều kiếp thì họ mới có cái nhân duyên đó, họ mới hưởng được quý vị. Giống như lần trước chúng ta học cái bài mà kinh khác đó, là có một cái ngạ quỷ mà trong bốn đời trước nó là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất đó, chỉ nhờ có một kiếp làm mẹ của Ngài Xá Lợi Phất thôi, và cũng tìm đến Ngài Xá Lợi Phất để mà nhờ Ngài Xá Lợi Phất hồi hướng dùm. Và Ngài Xá Lợi Phất không thể đứng đó cầu nguyện được, mình nhớ không? Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, nó cũng lại phải nói cho Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên cũng đến nói cho ông vua đó, rồi làm một cái buổi cúng dường trai tăng, rồi chính Ngài Xá Lợi Phất phải đứng cúng dường cho chư tăng rồi hồi hướng. Cái đó là cái cách ngạ quỷ họ xài được thôi, chứ mình không có thể nói Ngài Xá Lợi Phất là A-la-hán đó, Ngài giỏi quá, thôi ngài biến phép, ngài tụng kinh hay là ngài ngồi thiền này làm sao cho ngạ quỷ nó xảy siêu thoát đi. Không siêu thoát được, tại vì cái đó là cái luật nhân quả, cái nghiệp quả của ngạ quỷ, nó chỉ được thọ hưởng qua cái sự hồi hướng mà thôi. Cái đó là những cái luật của pháp giới. Người nào thích nuôi cá đi, rồi mình tối mình cầm con cá mình để lên trên giường nằm ngủ với mình đó, thì quý vị thấy nó làm sao? Chết ngay lập tức. Từ cái nghiệp của con cá là nó phải sống trong nước, mà quý vị cưng nó, quý vị móc nó ra để trên giường nằm kế bên quý vị thì nó phải chết liền thôi. Mỗi một chúng sinh nó có cái nghiệp riêng của nó. Nếu quý vị thương con cá đó thì để nó trong cái bồn của mình rồi đi mua đồ ăn bỏ vô cho nó ăn. Còn thương nó quá là móc nó ra để nó nằm trên giường kế bên mình là nó chết liền. Còn mà mình cũng vậy, mình đi phóng sanh thả cá đó, mình đi mua cá trong chợ, cá nó nuôi mình đem ra mình biển mình thả là trời ơi, cá nó vừa mới rớt xuống nước xong là nó bị muối mặn nó chết ngay lập tức. Mỗi cá là cá sông cá biển nó khác nhau, mỗi loại chúng sinh nó khác nghiệp khác nhau. Rồi bây giờ trở về cái vấn đề hồi hướng, quý vị biết rồi, cái bài kệ bài thuyết pháp hôm nay để nhắc nhở quý vị là làm bất cứ một cái phước nhỏ nào quý vị nhớ đều hồi hướng hết, nhớ đừng quên hồi hướng. Và hôm nay mình hiểu được như vậy thì đừng hồi hướng một cách bài bản. Bài bản là sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo, rồi xong mình nghĩ là hồi hướng rồi. Giờ đi sang cái kế tiếp là giờ hồi hướng làm sao, hồi hướng sao cho đúng. Bố thí xong hồi hướng là thì tới cho con trúng lô tô, hồi hướng vậy được không? Chắc chắn là thấy thầy thấy quý vị lắc đầu rồi, đúng rồi, đúng được. Trong pháp giới nó những cái luật của nó, trúng lô tô đó là cái đó hồi hướng được. Trúng lô tô đó cái đó là do người có phước bố thí cái gì đó rồi mới được hưởng cái phước giàu sang thì nó mới xui khiến cho được trúng lô tô thôi. Mình không có cái phước giàu sang mà cứ đòi trúng lô tô là mua vé số ngoài không bao giờ trúng, chỉ tốn tiền thôi. Giờ hồi hướng làm sao? Tùy quý vị muốn làm nhân thừa, thiên thừa hay là thanh văn Bồ Tát. Tức là quý vị muốn hồi hướng, có người hỏi là con hồi hướng về cực lạc hết được không? Thì đương nhiên được rồi. Và có người hỏi đó là vậy hồi hướng về hết cực lạc rồi không còn phước để sai sao? Con làm phước gì cũng hồi hướng bỏ về cầu xin về cực lạc hết, vậy thì không còn phước để xài thì chắc đói thì sao? Cái phước đó của mình quý vị hồi hướng làm sao cũng được hết á. Khi quý vị hồi hướng mà đúng đó, quý vị có thể tụng một thời kinh rồi quý vị hồi hướng cầu về cực lạc, vãng sinh về cực lạc, rồi hồi hướng cho con được mạnh khỏe, hồi hướng cho gia đình con được an vui hạnh phúc. Thầy lấy thí dụ quý vị tụng một thời kinh mà quý vị hồi hướng đến 10 điều lận. Và thấy ví dụ là 10 điều này đều đúng hết nha, chứ không phải là sai, sai thì là không có cái nào chạy hết á. Mình tụng có một thời kinh thôi mà mình hồi hướng tới 10 điều lận. Nào là về cực lạc, nào là cho con hết bệnh, rồi cho Covid hết, rồi cho con được lên lương. Nghĩa là mình làm có một thời tụng thời kinh thôi mà xin tới 10 thứ lận, hồi hướng tới 10 thứ. Có được không? Thì trả lời là được. Nhưng mà con cái vậy nè, cái phước của vị á, nó có một cục cỡ đó mà quý vị chia ra 10 người thì sao? Cũng vậy đó, quý vị có cái bánh, quý vị muốn chia cho ai cũng được. Nếu quý vị cho một mình đứa con của mình đó, thì đứa con nó hưởng nguyên cái bánh đó, nó ăn no bụng. Về nhà quý vị có tới 10 đứa con lận, thì cái bánh đó quý vị làm sao? Thì cắt nó làm 10 phần cho 10 đứa. Thì 10 đứa như vậy đó, thì mỗi đứa cái phần nó là sao quý vị? Nó nhỏ đi, đúng không? Tự động nó nhỏ đi thôi. Cho nên quý vị đó làm phước gì đó là quý vị cúng dường 100 đô, quý vị đòi tới 1000 thứ cũng được, nó không sao hết á. Nhân quả nó không có để ý quý vị muốn sao, nó nhân quả nó là nó vô tình, nó chỉ chia quý vị muốn sao thì nó chia y chang vậy thôi. Quý vị có một cái bánh, quý vị có hai đứa con thì nó cắt đôi cái bánh ra đưa cho hai đứa con. Bây giờ quý vị có một cái bánh cũng y chang vậy, mà quý vị có 10 đứa con, nhân quả nó cũng ok, chia thì chia, nó cắt cái bánh là làm 10 phần chia cho hết 10 đứa con, thì quý vị muốn hồi hướng bao nhiêu cũng được hết á, quý vị đừng có sợ. Nhưng mà đừng quên rằng cái phước của mình làm vừa ra vừa qua đó nó to hay nhỏ, mà cái đòi cái xin của mình đó là xin nhiều hay ít. Muốn về cực lạc khó lắm nha quý vị, khó kinh khủng đó. Mà quý vị cho vô cực lạc có 1/10 thôi, còn 9/10 quý vị cho như nào là mua được xe hơi, mua được nhà, rồi hết bệnh này nọ, thì những cái ở thế gian này đó thì nó cũng được, cho cái gì cũng được hết á. Nên cẩn thận, thì quý vị đừng có lo. Tại có nhiều người nói trời ơi con hồi hướng hết vô cái này là đâu còn đâu mà để xài những cái khác. Quý vị đừng có lo, quý vị cứ hồi hướng, nhưng mà cẩn thận. Nếu mình muốn về cực lạc, mình thấy cái nào quan trọng nhất thì hồi hướng cho cái đó thôi. Cho mình có hồi hướng cho mấy cái lẻ tẻ kia, nó chia đều hết là mình lỗ nha quý vị. Cái buổi nói hôm nay thì nhắc nhở quý vị làm bất cứ cái phước gì đó thì nhớ hồi hướng, và hồi hướng cho đúng. Đó, giống như mình chỉ có một số tiền thôi, mà cái số tiền đó là mình đem đi mình mua đồ mà nó không có, mình xài vào cái việc nó không có chính đáng thì nó uổng cái phước của mình. Cho nên khi hồi hướng thì nhớ hồi hướng cho những việc chính đáng. Chính đáng là sao? Hồi hướng để giải thoát, hay là hồi hướng để cho có trí tuệ, học hiểu, để giải thoát, để cứu độ chúng sinh. Còn quý vị muốn hồi hướng cho đời sau con giàu hơn Bill Gates nè, con giàu hơn là Jeff Bezos cũng được nữa, không sao hết á. Cũng hồi hướng cũng được, nhưng mà chưa chắc, tại vì cái phước mình ít quá mà mình đòi nó nhiều giàu hơn nó thì cái đó cũng được nữa. Phải nhiều kiếp làm tiếp tục như vậy thì may ra nhân quả đó, nó là một cái người kế toán đó, rất là giỏi. Quý vị cứ đưa cho nó sắp xếp đầy đủ hết. Quý vị đưa đầy đủ, nói tiền này tôi muốn mua chiếc xe hơi, nó được, nó để vô. Quý vị mới có đưa cho nó hai lần, xong đó là xe hơi đâu, nó ủa. Cái tiền này chưa đủ mua xe hơi mà ông bà làm tiếp nữa đi. Thì quý vị nào mới làm đủ rồi đó thì tự động nó sẽ đưa cho quý vị chiếc xe hơi. Còn nếu quý vị cứ đưa mà chưa đủ, quý vị đòi xe hơi thì nó không ra. Cho nên khi mà hồi hướng cái phước đó thì phải coi cái phước của mình nó cỡ nào, và cái mục đích mà mình muốn cái trị giá là cỡ nào. Quý vị cứ tiếp tục nhớ hồi hướng. Và thầy nói cái hồi hướng chính đáng nhất là giải thoát sinh tử luân hồi, hai là cầu cho mình có trí tuệ. Có hai cái đó là chính đáng nhất. Còn tất cả những cái kia, cái khác đó, cái nào không chính đáng thì tự động là nhân quả nó sẽ đào thải ra tự mình nó thôi. Còn cái nào mà chính đáng thì nó vẫn đẩy ra cho quý vị. Rồi, thì bây giờ quý vị đừng đánh câu hỏi nữa nha. Ai muốn hỏi nữa, có thì thầy hỏi trực tiếp thôi. Rồi, có một câu rất là hay. Có vị hỏi thầy là nếu như mình hồi hướng sau khi bố thí hay làm phước như vậy thì còn được xem là bố thí hay làm phước ba la mật không? Thầy khuyên quý vị những cái thầy vừa mới giảng cho quý vị đó, đây là chiếu theo luật nhân quả. Còn bố thí ba la mật đó, là chúng ta chưa có trình độ để bố thí ba la mật. Muốn bố thí mà như ba la mật đó, là phải hiểu được tánh không, tức là phải hiểu được bát nhã, và tu tập có trí tuệ bát nhã, thì khi đó cái việc bố thí của mình tự động nó trở thành bố thí ba la mật. Còn khi mình không hiểu bố thí ba la mật, không hiểu ba la mật, tức là không hiểu bát nhã đó, mà mình cứ đòi kiểu bố thí ba la mật, tức là giống như bố thí, giống như vua Tần Bà Ta La hồi nãy đó, ông bố thí mà ông thèm nghĩ gì hết, không nghĩ gì hết, vừa bố thí làm phước xong bà con của mình đứng kế bên đói gần chết, không có hồi hướng cho họ thì họ than khóc. Bố thí ba la mật là chuyện khác. Bố thí ba la mật tức là cái người đó biết là mình bố thí làm lợi ích gì, và khi bố thí ba la mật đó trong lúc vừa bố thí mà vừa tu tập để diệt trừ cái sự chấp ngã chấp pháp của mình, không bám chấp vào cái đối tượng được thí, vật thí và mình là người thí. Cái sự bố thí ba la mật nó đòi hỏi trong khi bố thí nó phải quán chiếu dữ lắm. Bố thí ba la mật là sao? Tức là trong đạo gọi là tam luân không tịch, tức là ba thứ không thấy, hay là không đó, tức là không thấy mình là người bố thí. Không thấy ở đây tức là không phải là không biết nha. Không thấy có mình, có nghĩa là không thấy có mình là người bố thí. Tôi là diệu A, diệu B, là người bố thí 200-300 đây. Đó. Trong tâm không thấy điều đó, thấy không có ai bố thí hết á. Và thấy cái người mà được nhận á, cũng không có luôn. Và cái việc mà mình đang bố thí này, cái việc này cũng không có luôn. Không có đây là sao? Là không có thật. Phải hiểu được rõ ba cái này đó thì mới gọi là bố thí ba la mật. Còn mà mình bố thí mà không biết gì hết, cầm tiền đưa đại đó, rồi có nhiều khi cầm tiền rồi rúi luôn, nó đừng cho ai thấy nữa, sợ người ta thấy người ta chê cười, hay là người ta nói mình bố thí ít quá hoặc là mình làm bộ thì không muốn cho ai biết, thì cái đó cũng phải bố thí ba la mật. Cho nên cái vị nãy hỏi đó là hồi hướng liền như vậy có phải bố thí ba la mật không? Trình độ không phải là ba la mật, nhưng mà ít nhất là nó gọi là bố thí đúng pháp. Trong đạo nó gọi là bố thí đúng pháp. Còn ba la mật nó là chuyện khác nữa. Khi nào mình phải bố thí đúng pháp đi nữa, có đầy đủ phước huệ thì đã, rồi mình phải học rõ về tánh không, phải quán chiếu rất là rõ để hiểu được vô ngã. Rồi khi đó, lúc đó mới sang cái thực hành bố thí ba la mật. Rồi bây giờ có ai có gì hỏi về cái việc bài giảng hôm nay thôi nha, đừng hỏi những gì khác nha. Rồi ok, có cô Thanh Ưng giơ tay lên phải không? Thanh Ưng giơ tay lên cơ. Thầy ok, mở micro ra nói. Thầy không thấy quý vị đâu hết. Dạ. Chào thầy. Thầy năm mới mạnh khỏe. Con muốn hỏi, can you hear me? Yes. Nếu mà bây giờ con mới nhớ là con làm thiện cả mấy ngày trước, không bây giờ hôm nay con mới dedicate thì tổng biết có được không? Rồi thầy trả lời là được. Thầy trả lời nhanh là được. Cái phước nó vẫn nằm ở đó. Thì giờ quý vị nói hả? Con xin hồi hướng cái phước mà mấy hôm trước, ngày nào đó mấy hôm trước đó con làm phước mà con chưa có hồi hướng. Thì con xin hồi hướng những phước con làm ngày chủ nhật tháng trước, ngày thứ hai tuần trước. Con xin hồi hướng. Cả một đời con, khi con bắt đầu tu học, con bao giờ cũng hồi hướng cho chúng sanh, con không hồi hướng cho bất cứ những thân nào. Tất cả mọi người đối với con đều là người thân, thành là cái hồi hướng bất cứ việc gì con làm, con đều hồi hướng chúng sanh. Vậy thì chúng sanh là vô biên vô lượng, thì họ nhận được cái gì? Nếu mà cái phước của mình làm chia năm xẻ bảy như vậy, có hồi nào giờ con tưởng là đối với cái bánh thì chia, nhưng mà đối với cái phước là không được. Cứ giờ thấy người ta sẽ là mình có một phước, nhưng mà triệu người sẽ nhận được đúng bom cái phước đó. Thành ra con làm như vậy là sai hay sai không? Rồi, cảm ơn cô Chi Mỹ hỏi rất là hay. Trước hết là cô làm hồi hướng cho hết tất cả chúng sinh đó, rất là tốt. Để làm chi? Để mình đừng có bám víu vào một chúng sinh nào. Là một, hai nữa là mình hồi hướng cho hết tất cả chúng sinh đó, là nó tập cho cái tâm mình nó trở thành vô lượng. Cái sự mà ban ra của mình đó, cái đối tượng đó là một đối tượng vô lượng, thì cái tâm mình nó sẽ trở thành rộng lớn. Nhưng mà không có nghĩa là tất cả chúng sinh đó đều nhận phước của mình. Mà ở đây nó có hai cách. Là cái intention của mình là cho tất cả chúng sinh, nhưng không có nghĩa là tất cả chúng sinh đều nhận được. Rất là rõ, giống như là chúng ta thấy khi chúng ta hồi hướng cho những cái loài ngạ quỷ đây, thì chỉ có những ngạ quỷ nào mà thích hợp họ mới dùng được thôi. Còn những ngạ quỷ mà không có thích hợp thì họ không dùng được, tại cái nghiệp họ không dùng được. Khi mà mình hồi hướng như vậy thì mình làm một cái như cái kinh mà cúng thí người mất đó, là khi mình cúng dường xong mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì chư thiên ở trên họ không có nhận, rồi chúng sinh ở dưới địa ngục họ không nhận, chúng sinh các nơi khác không có tương ưng với họ. Đức Phật có nói là khi nghiệp không tương ưng họ không nhận được, chỉ có những người nhận được là loại ngạ quỷ nhận được thôi. Cho nên khi mình vẫn hồi hướng hết tất cả chúng sinh, đó là một cái điều rất là tốt. Mà chúng sinh nhận được hay không là cái nghiệp riêng của họ. Và trong số những người nhận được rồi đó, thì cái phước của mình á, mình làm nhiều, mình tung ra thì nhiều người nhận được. Mà dù có ít á, thì người ta cũng nhận được cái tương ứng với cái phước của mình. Chứ còn bây giờ cô nghĩ rằng cô làm hồi hướng rồi cô cứ tung ra như vậy, thì mỗi người cô làm được 100 đô mà cô bố thí, tức là tất cả chúng sinh nào cũng nhận được 100 đô, vậy là lời quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà thầy thấy cái đó nó không có logic chút nào hết. Cô làm lương 100 đô la, cô đi vào một cái xóm đó nó 100 người, cô tung ra một tờ giấy của cô là 100 người đều nhận được 100 đô của cô, vậy là trời pháp, vậy là pháp giới sẽ lỗ rồi, lại lời quá rồi. Như vậy là tất cả bao nhiêu người mình tụng như vậy, tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo hết rồi. Có người hỏi là con có thể hồi hướng chung vào mỗi sáng sớm cho tất cả những điều hay mà mình đã tạo trong ngày đó được không? Thầy xin trả lời đó là không. Cái vị này viết đó, là mình chơi cái kiểu này là chơi ăn gian, tức là sáng dậy là tôi nói là nói trước ngày hôm nay tôi làm cái gì đó đó, là tôi hồi hướng cho cái đó. Hồi hướng là chỉ sau khi làm cái việc đó xong. Quý vị nhớ câu chuyện hồi nãy ông vua đó, ông phải cầm nước ông rót cho Đức Phật này nè, ông đưa cho Đức Phật xong rồi đó, cái act đó, cái công việc đó nó accomplished, nó thành tựu rồi mình mới hồi hướng được. Quý vị có thể làm nói trước, cái đó nó gọi là nguyện. Nguyện tức là nhắc nhở, tôi nguyện ngày hôm nay những cái gì mà tôi làm tốt ngày hôm nay đó, tôi nguyện sẽ như vậy. Cái đó là cái lời nguyện thôi. Còn hồi hướng đó, nó chỉ xảy ra sau khi đã accomplish, sau khi đã làm xong cái hành động đó rồi thì mới có phước để hồi hướng. Cho nên cái này không có nói trước được. Thì trả lời là buổi sáng, sáng sớm mình có thể nói nhắc nhở ngày hôm nay tất cả những gì tôi làm được phước lành, tôi sẽ hồi hướng cho cái đó, nói vậy thôi. Mà tốt hơn hết, thay vì nói buổi sáng sớm á, nếu mà quý vị muốn làm một lần á, cái người mà người này lười biếng á, không muốn làm mà lắc nhắc mỗi lần á, thì buổi tối trước khi đi ngủ ra trước bàn thờ Phật nói ngày hôm nay tất cả những việc con làm phước ngày hôm nay được bao nhiêu đó, con xin hồi hướng gì đó, thì cái đó làm được. Cái này là chỉ có làm sau khi thôi. Vị này hỏi là nếu mình làm phước vật rồi nhưng hồi hướng về phước trí có được không? Thầy xin trả lời là được. Tức là con xin cúng dường bố thí này để cầu xin hồi hướng về cho con có được trí tuệ, được thông minh sáng suốt, vẫn được như thường. Cái sự hồi hướng đó, quý vị muốn hồi hướng gì cũng được hết. Nếu quý vị hồi hướng mà nó đúng với pháp giới thì sẽ được. Chỉ trừ khi nào mình hồi hướng mà về cái tư lợi ích kỷ riêng cho mình thôi đó thì không được thôi. Hồi hướng cho mình có sức khỏe cũng được, hồi hướng cho thông minh cũng được, hồi hướng gì cũng được hết á. Rồi thôi thầy đứng ở đây. Nguyện hồi hướng công đức nói pháp và nghe pháp này đến tất cả quý Phật tử và gia quyến. Nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh ra đời nào cũng gặp được Phật pháp. Và xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh vô hình hữu hình đã đến nghe pháp đều được an vui xa lìa khổ nạn, phát tâm tu hành siêu sinh tịnh độ. A Di Đà Phật.